Chuyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Tuyết Đen, tác giả Giao Chi, thể loại kiếm hiệp. Nội dung: từ một blog đơn giản giữa thế giới blog đa sắc màu, Giao Chi đã gây nên hiện tượng trong cơn sốt chuyện kiếm hiệp. Một tác phẩm với cách hành văn mạch lạc, không hề đơn điệu, đã vượt lên nhiều tác phẩm khác. Cách diễn tấu câu chuyện, xử lý tình huống cuốn hút người đọc, Tuyết Đen đã thể hiện sức mạnh ngòi bút của Giao Chi. Đây là câu chuyện tình của Lưu Đông Tử, vốn là con gái lớn của võ đường nhà Lưu gia, và Vạn Độc Vương, tên thật là Bạch Phong. Từ một nụ hôn đầy bất ngờ và cũng đầy nguy hiểm, hai con người trái ngược nhau ấy vô tình gặp nhau. Tình yêu đến với họ, nhưng là một thứ tình cảm kỳ lạ. Đồng Tử vốn chỉ là cô bé võ đường tầm thường, còn Vạn Độc Vương vốn là kẻ quen với sự cô độc, lạnh lùng. Toàn thân hắn luôn tỏa ra chất độc, ai chạm phải hắn sẽ bị trúng độc mà chết. Liệu rằng hai người ấy có thể có một kết thúc tốt đẹp hay không? Hãy đón chờ những tình tiết trong câu chuyện đó nhé!